Chiến tranh và hòa bình, quyển 8 chương 10, góc truyện audio.com. Trong thời gian đổi màn, trong lô của Ellen bỗng có một luồng không khí lạnh lùa tới, cánh cửa mở ra và Anderton bước vào lô, cúi lom khom cố thu mình lại để khỏi vướng vào những người ngồi trong lô. Xin phép giới thiệu em trai tôi, Ellen nói, mắt đưa từ Natasha sang Anderton có vẻ lo lắng. Natasha quay mái đầu xinh xắn lại nhìn Anderton qua vai để trần và mỉm cười. Anderton Kuragin, ở gần trông cũng tuấn tú không kém gì khi nhìn từ xa, ngồi xuống cạnh nàng và nói rằng đã từ lâu chàng muốn được diễm phúc làm quen với Natasha, ngay từ buổi vũ hội ở nhà ông Naoskin là khi chàng được hân hạnh trông thấy nàng, và mãi đến hôm nay chàng vẫn không quên. Khi tiếp xúc với phụ nữ, Kuragin tỏ ra thông minh và tự nhiên hơn khi giao thiệp với nam giới rất nhiều. Chàng nói năng mạnh dạn và giản dị, và Natasha kinh ngạc và thích thú nhận thấy rằng trong con người mà người ta thường kể chuyện này chuyện nọ ấy chẳng những không có gì đáng sợ mà trái lại, chàng ta lại còn có một nụ cười hết sức ngây thơ, vui vẻ hiền lành. Kuragin hỏi cảm tưởng của Natasha về vở nhạc kịch và kể cho nàng nghe trong lần biểu diễn vừa qua Semyonova trong khi diễn đã ngã như thế nào. Này, bá tước tiểu thư à, chàng đột ngột chuyển sang nói với nàng như với một người quen thân từ lâu. Chúng tôi sắp tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, thế nào tiểu thư cũng phải dự đấy, vui lắm. Mọi người sẽ tụ tập ở nhà Akharov, xin tiểu thư đến nhé. Trong khi nói, đôi mắt tươi cười của chàng không rời khỏi khuôn mặt cái cổ, đôi cánh tay để trần của Natasha. Natasha biết chắc rằng chàng ngây ngất vì mình, điều đó làm nàng vui thích nhưng không hiểu tại sao trước mặt Anderton nàng cứ thấy lúng túng và khó chịu. Những khi không nhìn Anderton, nàng cảm thấy chàng đang nhìn vào vai nàng, và bất giác nhìn vào mặt Anderton để thà chàng nhìn vào mặt mình còn hơn. Nhưng khi nhìn vào mặt Anderton, nàng lại kinh hãi nhận thấy rằng giữa chàng và nàng không hề có cái cách trở của sự thẹn thùng mà bao giờ nàng cũng cảm thấy có giữa nàng và những người đàn ông khác. Nàng không hiểu tại sao chỉ mới có 5 phút mà nàng đã cảm thấy mình gần gũi con người ấy một cách kỳ lạ. Nhưng khi nàng quay mặt đi, nàng cứ sợ là Anderton ở phía sau sẽ nắm lấy cánh tay trần của nàng hay hôn vào cổ nàng. Họ nói với nhau những chuyện rất bình thường, nhưng nàng cảm thấy chưa có người đàn ông nào lại có vẻ gần gũi với nàng như Anderton. Natasha đưa mắt nhìn Ellen và nhìn cha, như muốn hỏi xem như thế này nghĩa là thế nào, nhưng Ellen đang mải nói chuyện với một viên tướng nào đấy và không nhìn lại, còn cái nhìn của cha nàng thì không có ý nghĩ gì khác ngoài cái ý như mọi khi, là... Con vui lắm à, thế thì cha cũng mừng. Trong một phút im lặng ngượng nghịu, đôi mắt hơi lồi của Anderton cứ bình thản nhìn chằm chằm vào nàng. Natasha muốn chấm dứt phút im lặng, bèn hỏi Anderton xem chàng có thích Moscow không? Hỏi xong nàng đỏ mặt, nàng cứ luôn có cảm giác mình đang làm một việc gì không được đứng đắn khi nói chuyện với chàng. Anderton mỉm cười như để khuyến khích nàng. Lúc đầu tôi không thấy thích lắm, bởi vì cái gì làm cho người ta ưa một thành phố. Đờ là đàn bà đẹp có phải không nào, nhưng bây giờ thì tôi rất thích, chàng vừa nói vừa nhìn nàng một cách đầy ý nghĩa, tiểu thư đến dự vũ hội hóa trang nhé, thế nào cũng đến đấy, nói đoạn chàng đưa tay về phía bó hoa của nàng và hạ giọng nói tiếp. Tiểu thư sẽ là người xinh nhất, xin bá tước tiểu thư đến cho, và để làm tin tiểu thư hãy cho tôi bông hoa này. Natasha không hiểu chàng nói gì, góc truyện audio.com. Mà bản thân chàng cũng thế, nhưng nàng có cảm giác là trong những lời nói của chàng có một ý định gì không đứng đắn. Nàng không biết nên nói gì, nên đành ngoảnh đi, làm như không nghe thấy những điều chàng vừa nói. Nhưng nàng vừa quay mặt đi, thì lại nghĩ ngay rằng Anderton đang ở sâu lưng, rất gần nàng. Bây giờ anh ta nghĩ thế nào? Ngượng chăng, hay là giận, có phải sửa chữa lại không? Nàng tự hỏi, nàng không sao cưỡng được ý muốn quay lại nhìn. Nàng nhìn thẳng vào mặt Anderton và vẻ gần gũi, tự tin của chàng, nụ cười âu yếm mà hiền lành của chàng đã thắng nàng. Nàng cũng mỉm cười đúng như chàng, mắt nhìn thẳng vào mắt chàng. Và nàng lại kinh hãi cảm thấy rằng giữa Anderton và nàng không hề có một trở ngại nào ngăn cách hết. Màn lại kéo lên, Anderton ra khỏi lô, vui vẻ và điềm tĩnh. Natasha trở về lô của cha nàng, bây giờ nàng đã hoàn toàn thuận theo cái thế giới xung quanh. Tất cả những điều diễn ra trước mắt nàng, bây giờ nàng đã thấy là hoàn toàn tự nhiên. Trái lại, những ý nghĩ trước kia về người chồng chưa cưới của nàng, về nữ công tước Maria, về cuộc sống thôn quê không hề lảng vảng trong trí óc nàng, dường như những cái đó đều đã lùi xa, rất xa vào quá khứ. Đến màn thứ tư có một con quỷ ra hát và hoa chân múa tay mãi cho đến khi người ta rút mấy tấm ván ở dưới chân nó và kéo tụt nó xuống. Trong cả màn thứ tư Natasha chỉ thấy có thế, có một cái gì làm cho nàng xúc động và bứt rứt, và nguyên nhân của cái đó chính là Kuragin mà nàng bất giác đưa mắt nhìn theo. Khi đó bố con nhà Rockstop ra khỏi nhà hát, Anderton lại gần, gọi chiếc xe của họ lại và đỡ họ lên xe. Khi đỡ Natasha, Anderton siết chặt cánh tay của nàng ở phía trên khuỷu tay. Natasha bồi hồi đỏ mặt đưa mắt nhìn chàng. Anderton, mắt sáng long lanh, miệng mỉm cười âu yếm, nhìn nàng. Mãi đến khi về nhà Natasha mới có thể suy nghĩ phân minh về tất cả những sự việc vừa qua, vừa sực nhớ đến công tước Andrei, nàng bỗng hoảng lên và trước mặt mọi người, trong khi cả nhà đang dùng trà, nàng chợt kêu lên một tiếng và đỏ mặt tía tai chạy ra khỏi phòng. Trời ơi, tôi chết mất thôi, nàng tự nhủ, ta hỏng quá mất rồi, sao ta lại có thể để sự tình đi xa đến thế được. Nàng ngồi hồi lâu hai tay bưng lấy khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng hiểu rõ những sự việc vừa xảy đến với mình, nhưng không sao hiểu được những gì đã xảy ra, mà cũng không sao hiểu nổi tâm trạng của mình. Nàng thấy mọi vật mọi sự đều tối tăm, mù mịt và ghê sợ. Lúc nãy, trong gian phòng rộng thênh thang sáng rực ánh đèn, nơi mà Duport mặc áo ngắn đính ngân tuyến, chân để trần, nhảy nhót theo nhịp nhạc trên sân ván ướt át, nơi mà các tiểu thư, các ông già, và cả nàng Ellen mình trần với nụ cười điềm nhiên và kiêu hãnh nữa, đều gieo hò hoan hỉ tán thưởng. Hồi nãy, dưới bóng của nàng Ellen ấy, mọi sự đều rõ ràng và đơn giản, nhưng bây giờ ngồi lại một mình, những việc đó không thể nào hiểu được. Cái gì thế nhỉ? Cái cảm giác sợ hãi của ta trước mặt người ấy là thế nào? Cái cảm giác bứt rứt hối hận của ta hiện nay là thế nào? Natasha thầm nghĩ, Natasha nghĩ rằng chỉ với bá tước phu nhân nàng mới có thể kể tất cả những ý nghĩ của mình ra, vào ban đêm, khi nàng chạy sang nằm với mẹ. Còn Sonia thì nàng biết rằng với cách nhìn nghiêm khắc và vẹn thuần của chị, hoặc chị ta sẽ không hiểu gì hết hoặc chị ta sẽ hoảng sợ trước những điều thú nhận của nàng. Natasha cố gắng tự giải quyết lấy một mình những điều đang day dứt nàng. Gocchuyenaudio.com Đối với tình yêu của công tước Andrei, như thế này có phải là ta đã hư hỏng hẳn rồi không? Nàng tự hỏi, và cố mỉm cười tự an ủi, nàng trả lời. Sao mình ngốc thế, sao mình lại hỏi như vậy? Có việc gì xảy ra với mình sao? Chẳng có gì hết, mình chẳng làm gì cả, mình chẳng làm gì để gây ra việc đó cả. Sẽ không có ai biết, và mình sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa, nàng tự nhủ. Như vậy rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có gì phải hối hận, và mình như thế này đây công tước Andrei cũng vẫn có thể yêu được. Nhưng như thế này đây là thế nào? Ồ trời ơi, sao lại không có chàng ở đây? Natasha chỉ yên lòng được trong khoảnh khắc rồi sau đó một linh cảm gì lại nói với nàng rằng mặc dù nghĩ vậy là đúng và quả tình chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng tình yêu của nàng đối với công tước Andrei đã không còn trong trắng như xưa nữa. Và nàng tưởng tượng lại tất cả những câu chuyện trò với Anderton Kuragin, hình dung thấy khuôn mặt cử chỉ, nụ cười âu yếm của con người giản dị và đẹp trai ấy trong khi hắn siết chặt cánh tay nàng. Khách chương.